Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1436, chương 1462, thi hài như nước thủy triều. Dương Chân thậm chí không kịp thấy rõ ràng chui ra ngoài là cái gì, liền bị một cái đen ngòm đồ vật nuốt vào trong bụng. Cái này còn chịu nổi sao? Bản Tao Thánh còn không có hiểu rõ bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền bị trở thành điểm tâm. Dương Chân xương cốt cái kia cũng không phải bình thường xương cốt. Bình thường hung thú muốn nuốt mất Dương Chân rất đơn giản, bởi vì cái đầu đủ lớn, lại đi ra vô cùng đột nhiên. Dương Chân không biết thứ này tại đi săn thời điểm đầu có thể co duỗi bao nhanh. Tóm lại Dương Chân vừa mới cay vãi cả đào vẫn không có thể mắng ra miệng, thiên địa liền một vùng tăm tối. Có thể ra hỏa này hiển nhiên cũng không có đại bão có lộc ăn mệnh, không có lựa chọn trực tiếp đem Dương Chân nuốt vào trong bụng. Hảo chết không chết muốn đi cắn Dương Chân. Dương Chân chính mình cũng làm vui vẻ. Cái này con bê móp méo, muốn chết đâu đi. Oanh, kinh khủng hai hàng răng rơi xuống. Cái này nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ lập tức liền phải biến thành xương vụn. Thế nhưng là Dương Chân không sợ, gầm thét một tiếng, song quyền đột nhiên bộc phát ra một đoàn lực lượng kinh khủng, đem một loạt răng đều cho tháo hạ xuống. Ngay sau đó, chính là một tiếng cuồng loạn kêu rên, Dương Chân bị một ngụm nôn ra ngoài, rơi trên mặt đất. Sau đó, Dương Chân lập tức không vui, con mẹ nhà ngươi muốn ăn liền ăn, muốn ói liền nôn. Bản Tao Thánh không muốn mặt mũi sao? Ngẩng đầu nhìn lại, Dương Chân lập tức lấy làm kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Tựa như là một con đại trùng tử đồng dạng, có một cái thô to thân thể. Từ xa nhìn lại, tựa như là xa xa những cái kia cây cột đá một dạng. Dương Chân ước chừng lấy, thứ này có chừng dài trăm thước, 4-5 người ôm hết lớn như vậy. Tại côn trùng trên đỉnh đầu là một cái to lớn rác hút, bên trong một vòng răng, riêng phần mình có hai hàng, không nhìn thấy con mắt cùng cái mũi, thật giống toàn bộ trên đầu. Chỉ có như thế một cái miệng rộng, đem Dương Chân nôn sau khi đi ra. Cái này hung thú gào thét một tiếng, chung quanh đại địa lập tức kịch liệt chấn động bắt đầu. Phảng phất giống như rời sông lấp biển đồng dạng, hướng về Dương Chân cuồn cuộn mà tới. Dương Chân giật nảy mình, xoay người chạy, không sợ côn trùng lớn, liền sợ côn trùng biết pháp thuật a. Một cái to lớn côn trùng, thế mà so Dương Chân còn hiểu phải địa tàng thuật. Côn trùng này đến cùng lai lịch gì? Một bên chạy, Dương Chân vừa quan sát chung quanh thiên địa động thế, không khỏi thầm giật mình. Hắn hiện tại thế nhưng là đế cảnh cường giả, nghiêu bức như vậy tồn tại, đối mặt cái này côn trùng lại có một loại không là đối thủ cảm giác. Cũng không phải đánh không lại cái này côn trùng, chỉ là nếu như côn trùng này chỉ có một cái lời nói, cái kia Dương Chân nhanh gọn có thể giải quyết. Vấn đề là từng tiếng kinh khủng chấn động sau đó, phiến đại địa này thật giống thật sự biến thành hải dương. Trầm bổng chập trùng bên trong, mười mấy to lớn côn trùng vọt ra, nhào nhào hướng về Dương Chân vọt tới. Móa nó, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Dương Chân một bên chạy một bên sợ mất mật. Cái này thần ma phế tích thật đúng là không phải người bình thường có thể tới địa phương. Những cái kia phô thiên cái địa thi đản liền không nói rồi, bây giờ lại tới nhiều như vậy to lớn côn trùng, còn muốn hay không người sống rồi. Nhưng vào lúc này, loại kia kêu gọi thanh âm lần nữa truyền đến. Dương Chân sững sờ phía dưới, không lo được nhiều như vậy, quay người hướng về kêu gọi phương hướng đi đến. Ngay tại Dương Chân sắp bị những côn trùng kia đuổi kịp thời điểm, Dương Chân tung người một cái bay nhào, tiến nhập một cái sen trong bồn hoa. Cái này liên hoa đài nhìn qua có vài chục cái nhiều, hiện lên hình tam giác an trí, những cái kia to lớn côn trùng đi vào phụ cận sau đó. Gào thét trận trận, ngụm nước phun ra dương chân một thân, nhưng không có đụng vào bất luận cái gì liên hoa đài đồ vật. Ai ôi, dương chân cười ha ha, đứng lên chống nạnh giận mắng. Móa nó, có gan ngươi bọn họ lại nói tiếp đuổi a. Bản tao thánh đều đến nhà. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Dương Chân sắc mặt đại biến, là Tô Đế cùng Nữ Đế Thanh Âm. Ba người sau khi đi vào, Dương Chân liền không thể cảm ứng được Tô Đế cùng Nữ Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế khí tức. Bây giờ thật vất vả nghe được Tô Đế cùng Nữ Đế Thanh Âm. Dương Chân há có thể buông tha loại cơ hội này. Dương Chân cơ hồ là trong nháy mắt liền khóa chặt Tô Đế cùng Nữ Đế vị trí. Nhún người nhảy lên, liền cái kia từng đợt kêu gọi đều không quan tâm, hướng về Tô Đế cung Nữ Đế phát ra phương hướng của thanh âm phóng đi. Trong một vùng phế tích, Tô Đế cung Nữ Đế sắc mặt tái nhợt, nhìn xem vây quanh tử thi, một bộ tuyệt vọng thần sắc. Những tử thi này không biết tồn tại bao nhiêu năm, trên người da thịt đều đã kim loại hóa, bình thường đao kiếm căn bản không gây thương tổn được. Thần ma thời đại tử thi, ở đâu là dễ dàng như vậy giết chết, mà lại thứ này quá mức buồn nôn. Tô Đế cùng Nữ Đế chưa tỉnh hồn, mắt thấy tử thi càng ngày càng nhiều, cắn răng hướng về tử thi ít nhất địa phương phóng đi. Giống, một cái màu xanh đen tử thi bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Thay đổi lúc trước chậm chạp, oanh một tiếng hướng về Tô Đế cùng Nữ Đế vọt tới. Tô Đế cung Nữ Đế sắc mặt đại biến, vội vàng cầm kiếm đón lấy, cũng không dám quá mức dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền hướng về một phương hướng khác phóng đi. Từng tiếng cuồng bạo gầm thét truyền đến, những cái kia tử thi thật giống bị thứ gì kích đang sống. Điên cuồng hướng về Tô Đế cung Nữ Đế vọt tới, mắt thấy những cái kia tử thi liền muốn xông lên thời điểm. Tô Đế cung Nữ Đế cắn răng một cái, thả người hướng về giữa không trung phóng đi. Tử thi luôn không khả năng biết bay a. Nhưng mà Tô Đế cung Nữ Đế vừa mới thả người vọt lên, sắc mặt liền cảm giác cực kỳ khó nhìn lên. Nơi này, vậy mà không cách nào ngự không? Ngay tại Tô Đế cung Nữ Đế sắc mặt tái nhợt ở giữa, hướng về vô tận tử thi hải triều rơi xuống thời điểm, một tiếng như là con khỉ gọi đồng dạng thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Tô Đế cung Nữ Đế chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, liền bị thứ gì chặn ngang ôm lấy rồi. Bất thình lình biến hóa, dọa đến Tô Đế cung Nữ Đế kinh hô một tiếng, rút kiếm liền muốn chém tới. Dương Chân thanh âm bỗng nhiên truyền đến, vãi cả đào, tiểu tỷ tỷ không chính cống a. Bản tao thánh hảo ý cứu ngươi, ngươi lại muốn giết bản tao thánh. Nghe được Dương Chân thanh âm, Tô Đế cung Nữ Đế lập tức trầm tĩnh lại, tức giận nện cho Dương Chân một cái, nói ra, không có việc gì phát ra loại kia thanh âm làm cái gì. Dương Chân cười ha ha, nhìn thoáng qua dưới chân tử thi, nói ra, hiện tại bản tao thánh là vượn người thái thật, đương nhiên phải ứng hợp với tình hình rồi. Bất quá những vật này là làm sao tới? Tô Đế cung Nữ Đế không có trả lời Dương Chân lời nói, mà là kinh hô một tiếng, ngươi có thể bay được? Có thể bay được? Địa phương quỷ quái này thứ đồ gì cũng không bay lên được. Dương Chân làm sao có thể bay? Sau một khắc, Tô Đế cung Nữ Đế liền phát hiện chỗ cổ quái, hai người ngay tại rơi xuống. Nói cách khác, Dương Chân là nhảy dựng lên đưa nàng tiếp được. A! Tô Đế cung Nữ Đế sắc mặt tái nhợt, gắt gao ôm Dương Chân cái cổ, nhắm mắt lại hô, chúng ta muốn rơi xuống rồi. Nhưng vào lúc này, một luồng cự lực truyền đến, hai người lần nữa bay đến giữa không trung. Dương Chân trùng điệp một cước đá vào một cái tử thi trên thân, lực lượng khổng lồ, sắp chết thì trực tiếp đóng đinh vào dưới mặt đất. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Dương Chân mang theo Tô Đế cùng Nữ Đế lần nữa nhún người nhảy lên. Nhiều lần gián tiếp sau đó, Dương Chân bọn người rốt cục rời đi tràn đầy tử thi địa phương. Rơi vào một cái cung điện to lớn phía trên, Dương Chân nhìn về phía sau, lập tức lấy làm kinh hãi, thi hài như nước thủy triều. Dương Chân chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Ngay tại hai người thở dài một hơi thời điểm, một hương thơm kỳ lạ truyền đến, sắc mặt hai người đại biến, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.